Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cậu Tài phải đối diện với cô gái tên An, không còn là cô gái của ngày xưa nữa. Bây giờ An biết nhõng nhẽo và biết truy tìm tất cả bí mật mà cậu đang giấu kín. Và bí mật mà cậu Tài muốn tiết lộ với An đó là bí mật gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Tâm An chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ. Quay trở về phòng ngủ, cậu Tài ngạc nhiên khi thấy trong phòng sáng đèn. Cậu nhớ rõ trước khi đi, cậu thổi tắt nến. Chả nhẽ cậu còn bỏ sót cái nào sao? Đem theo sự nghi hoặc bước vào bên trong, cậu lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy An đang ngồi dưới nệm. Hai mắt của cô chằm chằm nhìn vào cậu, tay khoanh trước ngực, vẻ đầy giận dữ. Cậu đi đâu mới về? Không phải là cậu hứa không để em một mình rồi sao? An nhìn cậu bằng ánh mắt không vui, không thiện cảm, trong lòng có chút giận dữ. Khi nãy An giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân mình đang nằm trên giường, đưa tay sang bên cạnh, lại không thấy cậu đâu. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, An lo sợ vội choàng dậy thắp nến. Căn phòng âm u bỗng chốc trở nên bừng sáng, xung quanh chỉ còn một mình cô, còn cậu thì cô lại không thấy bóng dáng đâu cả. An cứ như vậy ngồi thụp xuống nệm, thu mình và đợi cậu trở về. Cậu Tài đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, chậm rãi tiến đến chỗ cô. Cậu đưa tay ra trước, vốn định xoa đầu của cô, nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối. Biết An đang giận, cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô. Tôi xin lỗi, khi nãy tôi có chút việc nên phải đến phòng sách. Thấy em ngủ ngon nên không đánh thức. Em đừng giận tôi. Lúc cậu đi cô ngủ say rồi. Cậu đâu biết vợ mình lại dễ dàng thức giấc giữa đêm như vậy. Nếu mà biết, cậu lại không để cô một mình. An chẳng thèm nhìn cậu, quay lưng lại không nói lời nào. Cậu bật cười vì tính khí trẻ con của cô. Trước kia An không dám như vậy, chỉ cần cậu ho một tiếng, cô liền lập tức nghe theo. Bây giờ thì khác rồi, dù cậu có xuống nước năn nỉ thế nào, cô cũng không chịu để vào tai. Cô vợ ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ không còn nữa. Bây giờ An biết giận dỗi, biết làm khó cho cậu. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu chậm rãi tiến đến ôm cô từ đằng sau. Cằm của cậu tì lên bờ vai gầy của cô. Cậu nghiêng đầu, hôn vào má của cô một cái. Đừng giận nữa, tôi biết tôi sai. Ngày mai tôi mua quà, tôi đền cho em nhé. Cậu hứa đi, cậu không được bỏ em một mình. Ừ, tôi hứa. An suy tư một hồi không đáp. Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô không muốn chèn ép thêm và không giận dỗi. Tựa đầu vào vai của cậu, bàn tay nhỏ nhắn xoa lên khuôn ngực rắn chắc của cậu. Vậy cậu định tặng quà cho em là quà gì thế? Ngày mai em sẽ biết. Bây giờ đi ngủ nhé. Vâng ạ. An chậm rãi buông tay khỏi người cậu, nằm xuống chiếc nệm dưới đất, háo hức đợi đến ngày để được nhận quà của cậu. Cậu Tài thổi tắt mấy ngọn nến trong phòng rồi lên giường nằm xuống. Một đêm dài nữa lại trôi qua. Tờ mờ sáng, An thức dậy gấp gọn chăn gối rồi thay một bộ đồ, sau đó mới xuống bếp bắt đầu công việc thường ngày của mình. Hôm nay cô muốn làm xong việc thật nhanh để tối lấy lòng bà Xuân, bởi vì cô có một chuyện muốn xin bà. Vậy nên An mới chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Trong lúc đám người hầu còn nửa tỉnh nửa mê, An đã dọn xong vài thứ đồ linh tinh dưới bếp. Cô đem quần áo của ngày hôm qua đi giặt rồi phơi lên mấy cái xào trong sân. An làm việc quần quật không ngừng nghỉ. Đến khi phơi xong chậu quần áo thì mặt trời cũng ló dạng. Âm thanh ồn ào quen thuộc vang lên. Đám hầu thức dậy và đang làm nói chuyện rôm rả với nhau. An không để tâm đến chúng. Cô làm cho xong vài việc ở bờ ao rồi quay trở lại nhà bếp. Bây giờ cô chỉ còn mỗi việc là xong. Sáng nay cô định nấu cháo sen, món ăn mà bà Xuân thích nhất, để tiện lấy lòng bà. Trong lòng cô rất hy vọng bà Xuân thấy cô biết nghe lời mà đồng ý cho cô xin về nhà mẹ đẻ. Sắp tới là đến ngày giỗ của mẹ cô. Hàng năm cứ đến ngày này, chỉ có một mình cô lo chuẩn bị cơm cúng cho mẹ. Nhưng năm nay An đi lấy chồng, cô sợ nếu mình không về thì chẳng ai thay cô làm cơm giỗ mẹ. Bà Xuân trước nay rất khó tính, đối với cô lại càng khắc nghiệt. Độ khoảng vài tháng trước, An có xin bà được về nhà, bởi vì có công chuyện riêng. Bà không những không cho, còn mắng chửi cô là gái đi lấy chồng mà còn không lo cho nhà chồng, cứ nhằm nhè về bên nhà ngoại, mà còn bắt cô làm vô số việc, không cho cô về. An sợ chuyện lần trước lặp lại một lần nữa, nên cố gắng nhẫn nhịn làm hài lòng bà để dễ dàng cầu xin. Bởi quả thực ngày giỗ của mẹ, cô nhất định phải trở về nhà ngoại. Cô không muốn mẹ mình không có ai hương khói. Suy tư một hồi, An liền nhanh chân quay trở lại bếp để nấu bữa sáng. Nào ngờ vừa đặt chân vào bên trong, An liền bị chặn đứng ngay ở ngoài cửa. Bởi vì một người, đó chính là Đào. An ngắn ngầm nhìn Đào một hồi, rồi chủ động tránh sang một bên. Hôm nay cô còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, nên không muốn đôi co với cô ta. Nhưng Đào đâu có dễ dàng cho An đi như vậy. À, cố tình chặn ngang ngay lối đi của An, không cho cô vào trong bếp. Được khoảng chừng một hồi, An không chịu, đành lên tiếng. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đứng đây để đôi co với cô. Thế mày nghĩ rằng tao rảnh à? Mau bê chậu bát đũa này ra ngoài ao rửa đi, nhớ là phải rửa cho thật sạch đấy. Đào không vòng vo thêm, đẩy chậu bát đũa bẩn trên tay về phía của An. An nhíu mày nhìn chậu bát, khó chịu vô cùng. Thường ngày cô gật đầu, ậm ừ cho qua chuyện, nhưng mà ngày hôm nay thì không. Một phần là bởi vì cô cần nhanh chóng làm bữa sáng cho bà Xuân, phần khác bởi vì cô không muốn giúp một kẻ ăn không ngồi rồi hay đi bắt nạt người khác giống như Đào. An trừng mắt nhìn Đào. Tại sao tôi phải làm? Đây chẳng phải là việc của cô à? Tôi không rảnh để làm thay phần của người khác, phiền cô tránh đường. Đào thấy An không nghe lời, lại còn lên giọng với ả, nên ả rất tức giận. Đào kéo An quay ngược trở lại, cố ý ép cô phải cầm lấy chậu bát bẩn, gằn giọng ra lệnh. Tao bảo mày đi rửa thì mày phải rửa, ai cho mày cái quyền cãi lời của tao? Còn khốn. Nhưng tôi nói rồi, tôi không rửa đấy. Cô mau buông tay tôi ra. Mày đi làm ngay cho tao. Không, tôi không đi. Hai người giằng co qua lại, chẳng may chậu bát tuột khỏi tay rơi xuống đất. Một vài cái bát va đập mạnh vào nền nhà, vỡ thành nhiều mảnh. À, Đào nhìn cảnh tượng trước mắt thì tức giận vô cùng. Đã không thể làm cho xong chuyện được giao, nay lại vì giằng co với An mà vỡ rất nhiều bát. À, tức giận không kìm được lòng mà giơ tay tát mạnh vào mặt của An một cái. Cái tát mạnh như trời giáng này khiến cho An ngã quỵ xuống đất. Bàn tay vô thức đưa ra trước làm trụ lại chẳng may đè lên mảnh vỡ dưới sàn, khiến lòng bàn tay chảy máu. Cô đau đớn còn chưa kịp làm gì thì tiếp tục nghe tiếng chửi của Đào. Mày đúng là loại ăn hại. Mày đã ăn bám rồi, có một chút việc mà mày làm không xong. Mày làm vỡ hết đống bát đũa rồi, mày có biết không hả? Đám hầu trong bếp chỉ đứng nhìn cười cợt xem trò vui, mà không ai đứng ra ngăn cản hay giúp đỡ. Bởi lẽ từ lâu bọn chúng đã vội việc bắt nạt An như một thú vui hàng ngày. An vẫn ngồi dưới nền đất lạnh, bàn tay cô bị đâm chảy khá nhiều máu, chẳng còn sức đâu mà cãi tay đôi với Đào. Đào không dễ dàng để yên mọi chuyện. Ả lôi An đứng dậy hùng hồ, định đánh thêm một lần, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Đào chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa quay sang bên cạnh, liền lãnh ngay một cái tát đau điếng, đến từ cậu Tài. Cậu hất tay Đào ra khỏi người An, nhân tiện đạp vào bụng của ả một cái, khiến cho ả ngã sõng xoài dưới đất. Cậu trừng mắt quát lớn. Ai cho mày cái quyền động vào vợ tao? Còn khốn, mày chưa bị ăn đòn nên mày chưa sợ có phải không? Cậu Tài định tiến lên vài bước tận cho nó một trận, thì An vội vàng giữ tay của cậu. Cậu ơi, cậu đừng đánh, đừng đánh. Vì lời cầu xin của An, cậu tạm thời bỏ qua cho Đào, nén cơn giận vào trong. Cậu quay sang phía An hỏi han: em có đau lắm không? Em không sao đâu cậu. Máu chảy nhiều thế này mà bảo không sao, em định nói dối ai chứ? Nhìn vết thương trong lòng bàn tay của An, cậu lại càng thêm phẫn nộ. Bình thường cậu nhắm mắt làm ngơ để bọn hầu này lộng hành, mặc dù chúng đùn đẩy việc cho vợ cậu rất nhiều. Nhưng hôm nay bọn chúng đã đi quá giới hạn, cậu chẳng cần phải diễn kịch che mắt ai hết. Điều cậu quan tâm bây giờ chính là vợ của cậu. Cậu Tài ôm An vào trong lòng, rồi trừng mắt chỉ tay vào đám hầu cảnh cáo: bọn mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Từ bây giờ bọn mày còn dám đối xử không tốt với mợ thì tao bẻ răng, tao đánh gãy chân từng đứa một. Bị lời đe dọa của cậu làm cho sợ, không một ai trong đám hầu dám hó hé một câu. Chưa dừng lại ở đó, cậu Tài còn gọi thằng Đa vào để căn dặn: mày lôi con khốn này ra ngoài sân, đánh nó 30 roi, bởi vì tội dám làm vợ tao bị thương. Đây cũng là lời cảnh cáo đối với bọn mày, động vào vợ tao một lần thì đừng có trách tao. À Đào nghe đến chuyện bị phạt 30 roi, liền sợ hãi chắp tay vái lạy. À khóc lóc: cậu ơi cậu, con biết con sai rồi. Con không nên đánh mợ. Xin cậu tha cho con. Con thề, con không dám đánh. Cậu ơi, cậu tha cho con. Bỏ ngoài tai những lời van xin của à, lúc này cậu quay sang bên cạnh, thúc giục thằng Đa: mày còn đứng đấy làm gì? Mau lôi nó ra ngoài, đánh nó cho tao. Vâng vâng, con làm ngay thưa cậu. Thằng Đa nhanh chóng làm theo lệnh của cậu Tài, lôi à Đào ra ngoài sân. Mặc cho à gào thét cầu xin tha tội đến như thế nào, cậu cũng không quan tâm. Đám hầu chứng kiến cảnh à bị đánh dã man như vậy, liền tự nhủ với chính mình mà không thể nào để có kết cục sống với Đào. Cậu Tài đưa An trở về phòng riêng, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của Đào. Về đến phòng, cậu để cô ngồi xuống giường, vội vã đi lấy miếng vải trắng cầm máu. Sau đó cậu lấy trong tủ ra một hộp đựng thuốc, rồi sau đó cẩn thận bôi thuốc băng bó vết thương cho An. Cậu ơi, cậu nhẹ tay một chút. À, em đau. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cái chau mày của cô, liền điều chỉnh lại lực ở tay. Khi nãy cậu dùng lực quá mạnh nên mới khiến cô đau đớn. Cậu băng bó vết thương nhẹ nhàng hơn, từng bước đều vô cùng cẩn thận để chắc chắn rằng thuốc sẽ giúp vết thương không bị nặng thêm. Sau một hồi, cuối cùng việc băng bó cũng xong, lúc này cậu mới tức giận hỏi cô: em để yên cho bọn nó bắt nạt em sao? Hay là em hiền đến nỗi mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm, còn bản thân mình bị thương thì em không thèm quan tâm? Bị cậu quát mắng, An cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với cậu. Ngữ điệu cô nói ra có chút khó khăn, lại còn khá bé, nhưng đủ để cậu nghe rõ từng từ một. Em đâu có muốn vậy, nhưng mà từ trước tới giờ em bị như vậy, em quen rồi. An vừa dứt lời, trong lòng cậu liền hẫng một nhịp. Liệu có phải cô đang nhắc nhở cậu chuyện trước đây cậu không yêu thương cô nên đám hầu mới coi thường cô không? Cậu không nghĩ suốt khoảng thời gian qua cô lại sống khổ sở như vậy là vì sao? Mặc dù cậu cố gắng thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy lại phải giấu kín, nên bên ngoài kia cứ mặc sức mà chà đạp, lấy vợ cậu ra làm trò đùa. Suốt thời gian qua An phải chịu đựng nhiều cực khổ, thế mà mãi đến tận bây giờ cậu mới tận mắt chứng kiến sự thống khổ mà cô phải chịu đựng. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Cậu đưa mắt nhìn về phía An, thấy cô đang khóc, cậu vội vàng ôm lấy cô vào lòng. Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em. Em ngoan, em đừng khóc. An không thể nào ngừng khóc được, cô tựa đầu vào ngực của cậu. Khoảng trên áo của cậu lúc này ướt đẫm nước mắt vì cô. An khóc vì đau đớn, vì tủi thân, khóc cho những chuyện mà cô đã trải qua. Cô không trách cậu vô tâm, chỉ là bỗng nhiên nghĩ lại, cô cảm thấy tủi thân lắm. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của cô, nhỏ giọng trấn an: sau này có tôi bảo vệ, không ai bắt nạt em được. Nếu có, tôi nhất định không để bọn chúng yên. Em chịu không? An không đáp lại, chỉ sụt sịt vài tiếng và cứ như vậy gật đầu. Bây giờ cái nức nghẹn ngào cứ mắc ở cổ khiến cô chẳng thể nào nói ra được câu nào, nên chỉ đành dùng hành động thay thế. Cậu cứ như vậy ôm chặt cô trong lòng không buông, dỗ dành an ủi cô đến khi nào cô ngừng khóc. Cậu ơi, khi nãy cậu vì em mà đánh Đào, rồi nói mọi người không được bắt nạt em. Cậu không nghĩ đến chuyện quan trọng của cậu sao? Cậu nghe rõ từng lời của cô nhưng im lặng không trả lời. Thái độ của cậu như vậy càng khiến An thêm lo lắng. Trước đây cậu từng nói không thể cho mọi người biết mối quan hệ hiện tại của hai người bởi vì cậu còn có chuyện quan trọng cần làm. Nhưng khi nãy trước mặt đám hầu, từng lời nói hành động của cậu đều thể hiện ra ngoài. An sợ bản thân làm hỏng chuyện lớn của cậu nên trong lòng cô không được yên tâm. Cậu cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô. Đối với tôi, còn chuyện gì quan trọng hơn em chứ? Cậu... Chuyện của tôi em không cần lo. Tuy bây giờ mọi người đã biết nhưng mà như vậy cũng tốt. Cứ để cho họ biết tôi yêu em. Em là vợ của tôi, để họ không kiếm cớ bắt nạt được em. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Tại vì em nên mới khiến chuyện lớn của cậu không thành. Tất cả đều do em hết. An cúi gầm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo. Bây giờ nghĩ lại, cô cho rằng toàn bộ mọi chuyện đều là lỗi của cô. Nếu như lúc ấy cô nghe theo lời của Đào, đem đống bát đi rửa, thì lại không chảy ra tranh cãi, rồi cô lại bị thương, để rồi phiền muộn đến cậu. Cảnh cáo khiến cho mối quan hệ của hai người bị lộ ra ngoài. An tự trách bản thân bất cẩn, không làm được việc gì nên hồn. Cậu lại không thích sự tự trách này của cô, ngược lại còn thêm giận dữ. Cậu nâng cằm của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nhắc nhở. Em không làm gì sai. Bây giờ đối với tôi, em quan trọng hơn hết. Những chuyện khác tôi tự lo liệu được. Em không được phép tự trách mình. Nhưng em cứ cảm thấy có lỗi. Hay là cậu cứ trách phạt em đi ạ? Em muốn bị phạt đến thế sao? Không phải em muốn bị phạt, em chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm thôi. Cậu trầm ngâm một hồi, khóe môi liền cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi cậu cúi đầu xuống, thì thầm bên tai, chiều theo mong muốn của cô. Nếu em muốn chuộc lỗi, vậy em làm việc gì cho đáng đi? Cậu muốn em làm gì ạ? Cậu Tài không đáp, khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay của cậu đưa ra miết nhẹ cánh đôi môi mềm mại của cô. Như hiểu ý của cậu, An nhoài người về phía trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn không kéo dài mà dễ dàng thoáng qua. Đương nhiên cậu không hài lòng với nụ hôn này. Cậu bảo hôm nay cậu tặng quà cho em, thế quà đâu rồi? Đợi tôi một chút. Cậu buông tay khỏi người cô rồi đứng dậy, tiến đến chiếc tủ gỗ trong phòng. Tìm kiếm một hồi, cậu lấy ra một chiếc hộp, sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô. Của em đấy, mở ra xem đi. Vâng ạ. An thích thú vì lần đầu tiên được người khác tặng quà. Cô háo hức không đợi chờ thêm mà trực tiếp mở nắp hộp. Thu gọn trong tầm mắt của cô là một bộ áo mới cùng với một chiếc vòng tay bằng ngọc rất đẹp. Cô đưa tay chạm vào cái váy, liền biết nó được làm bằng loại vải rất tốt. Còn chiếc vòng tay ngọc kia chắc chắn không phải loại rẻ tiền. Những thứ xa xỉ như vậy cô chưa bao giờ được mặc và cô chưa từng được sở hữu. An không thể nào cưỡng lại sự thích thú của mình với món quà mà cậu tặng. Cô trầm trồ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, bàn tay nâng niu những món quà quý giá. Cô đưa mắt nhìn sang cậu. Cô vui mừng lắm. Những thứ này cậu cho em sao? Ừ, tất cả đều là của em. Nhưng mà chúng đắt lắm, em không dám mặc đâu. Em là vợ của tôi, đương nhiên tôi phải mua những thứ đắt nhất cho em chứ. Sau này không cần phải mặc những bộ quần áo cũ. Tôi đặt thêm mấy bộ trên huyện cho em, sáng ngày mai thằng Đa mang về. Mấy bộ cũ em vứt hết đi. Cậu đặt nhiều thế làm gì cho tốn tiền, em còn nhiều quần áo mà. Tôi muốn em mặc đồ mới. Em nghe tôi, đừng có bướng. Ừ, vâng ạ. Mặc dù là đồ cậu mua, nhưng mà An ngại lắm. Một phần với những món đồ xa xỉ và đắt tiền, một phần cô sợ người ngoài nói rằng cô ăn không ngồi rồi rảnh rỗi tiêu tiền của cậu. Cô sợ người ta bảo cô rằng cô là cái đồ ăn bám. Thấy An cứ nhìn đồ mới bằng ánh mắt ái ngại, cậu thở dài một tiếng, kéo cô vào trong lòng. Em không mặc đồ tôi mua, tôi buồn lắm đấy nhá. Em muốn thấy tôi buồn sao? Không không, em mặc ạ, em sẽ mặc. Sau này không cần chịu cực khổ. Có gì cứ nói với tôi, đừng giấu giếm. Tôi cho em một cuộc sống tốt hơn lúc trước. An gật đầu và không nói gì thêm. Cuộc sống hiện tại của cô, đối với cô mà nói, nó là quá tốt rồi. Cô không cần tốt hơn nữa. Sau này cô chỉ muốn sống bình yên cùng cậu và bỏ mặc những thứ không đáng xung quanh. Trong căn phòng lớn nhất biệt phủ, một cánh cửa sổ nhỏ được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài như đang chen lấn, chiếu vào căn phòng ngột ngạt sau bao nhiêu ngày được đóng kín. Bà Xuân ngồi trên chiếc ghế gỗ, ung dung thưởng thức trà hoa cúc mà bà ta yêu thích, rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cảm giác bình yên khó tả này khiến tinh thần của bà vô cùng thoải mái. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bà Xuân lúc này đặt chén trà nóng xuống bàn, tâm trạng liền có chút không vui. Vào đi. Người bên ngoài được cho phép vào trong. Đào đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa trải qua một trận đòn roi thừa sống thiếu chết, A Lết từng bước chân mệt mỏi tiến gần đến chỗ bà Xuân đang ngồi. Cái áo của A đang mặc đang còn rớm máu chưa kịp thay. Có lẽ ngay sau khi hứng chịu sự trừng phạt của cậu, Đào đã vội vàng chạy đến đây. Bà Xuân liếc mắt nhìn Đào một lượt. Thấy ả trong tình trạng thê thảm, bà liền đoán ra được người khiến cho ả thành ra bộ dạng này là ai. Bà không mấy để tâm Đào đau đớn hay là quan tâm hỏi han ra sao. Bà trực tiếp hỏi ngay. Cậu Tài đánh mày vì lý do gì? Bẩm bà, cậu đánh con là vì cái An à? Bà Xuân nghe xong không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Bà nhìn Đào bằng ánh mắt kinh ngạc. Cái gì? Cậu đánh mày là vì cái An sao? Vâng, vâng thưa bà. Con sai cái An đi rửa bát mà nó không chịu. Cậu thấy như vậy đạp con một cái. Rồi sau đó sai thằng Đa đánh con. Trước mặt đám hầu, cậu còn cảnh cáo. Nếu ai dám động đến An một lần nữa, cậu bẻ răng, đánh gãy chân người đó à? Chuyện này có thật sao? Vâng, những gì con nói ra đều là sự thật. Nếu bà không tin, bà có thể hỏi đám hầu ở dưới bếp à? Bà Xuân nghe xong liền im bặt, không nói thêm lời nào. Sắc mặt của bà thay đổi, trở nên nghiêm trọng hơn. Bàn tay của bà nắm chặt đầy tức giận, như không thể nào cam tâm. Bà Xuân nhớ lại lần trước, bà nhắc khéo cậu về chuyện kết hôn với Thư, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Khi đó cậu nói rằng cậu muốn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc làm ăn buôn bán trong cửa hàng. Bà sớm đã có nghi hoặc, nhưng bà vẫn luôn tin tưởng vào con trai mình nên không nói gì thêm. Sau hôm từ huyện trở về, bà Xuân cảm thấy thái độ của cậu đối với An khác xưa rất nhiều. Cậu không lớn tiếng quát mắng hay đánh đập mà dường như có ý muốn bảo vệ An trước mặt bà. Lúc này bà phát hiện, nhưng mà bà vẫn nhắm mắt cho qua. Bây giờ chính tai bà nghe từ miệng của Đào kể lại. Cậu đứng trước mặt đám hầu, công khai bảo vệ An sao? Đúng là không còn nghi ngờ gì thêm. Bà Xuân không kìm được cơn tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén trà rơi xuống đất. Nước trà chảy lênh láng khắp nơi. Bàn tay nắm chặt, khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt của bà hiện rõ sự căm phẫn. Bà nghiến răng nghiến lợi. Đúng là hồ ly tinh, từ mẹ đến con đều như vậy. Giỏi nhất vẫn là quyến rũ đàn ông. A Đào đứng bên cạnh nghe được những lời này từ bà Xuân, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đây chính là những gì mà ả muốn thấy sau khi phải hứng chịu một trận đòn roi, thừa sống thiếu chết. Đào nhất định không để yên chuyện này. Tất cả là vì An mà ả mất mặt trước bao nhiêu người. Đã vậy bây giờ trên lưng còn xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Sau này chắc chắn những vết này sẽ để lại sẹo. Chưa để bà Xuân lên tiếng, A Đào nhanh miệng chen ngang, đổ thêm dầu vào lửa. Bà ơi bà, con thấy cậu Tài bảo vệ An nhiều lắm. Cứ như thể cậu si mê cô ta điên cuồng. Mới có mấy ngày thôi mà cậu thay đổi hoàn toàn. Con thấy, mày câm cái mồm mày. Để im cho tao suy nghĩ. Đào còn chưa nói hết câu, bà Xuân nổi trận lôi đình. Bây giờ đầu óc của bà rối bời, không nghĩ được gì thêm. Thậm chí chỉ toàn là sự căm ghét. Thấy không phải là lúc thích hợp, Đào lập tức im miệng, không dám hó hé nửa lời. Bà Xuân chau mày trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Trong đầu của bà hiện giờ đã có những quyết định riêng. Sau một hồi im lặng, bà lên tiếng nói với Đào. Lần này chắc phải thêm thuốc rồi. Mấy gói hôm trước không đủ đâu. Vừa dứt lời, bà Xuân liền quay sang, phẩy tay ra hiệu cho Đào. Mặc dù đang bị thương, nhưng Đào vẫn cố lết thân xác dính đầy máu của mình lại gần chỗ bà Xuân. À cúi đầu lắng nghe từng lời căn dặn của bà. Tiếng thì thầm to nhỏ phát ra trong căn phòng kín. Những lời họ nói với nhau, người ngoài không biết, chỉ những người bên trong mới rõ. Sau khi nghe căn dặn, à Đào không đáp chỉ gật đầu một cái, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Trước khi đi khỏi, Đào dừng lại khoảng mấy bước. À thầm quay đầu nhìn ấm trà hoa cúc, à pha sẵn cho bà Xuân, đã uống hết một nửa. Khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mới thực sự đi tiếp. Đào cẩn thận khép cánh cửa gỗ, à nhìn xung quanh một hồi, sau đó mới rời đi. Bà Xuân ngồi lại một mình đối diện với khung cửa sổ quen thuộc. Ánh mắt của bà nhìn xa xăm, chứa chất rất nhiều điều khó nói. Đôi mắt ấy không còn dịu dàng, giống như khi nói chuyện cùng với ông Mão. Này nó trở nên đờ đẫn khác thường. Sau chuyện xảy ra hồi sáng dưới bếp, cậu Tài không cho phép An rời khỏi phòng nửa bước. Cậu biết tính cô, hay ngại, lại còn dễ nhún nhường. Nếu để cô xuống nhà dưới, thế nào cô cũng tiếp tục làm mấy công việc của bọn hầu. Tay cô đang đau, cậu không muốn cô xuống đó để vết thương nặng hơn. Cả một buổi sáng An cứ quanh quẩn khắp phòng một mình, còn cậu thì chăm chú với đống sổ sách, không quan tâm đến cô vợ nhỏ. An hết nằm rồi lại ngồi, không nằm thì đi đi lại lại tìm thứ gì đó để giết thời gian. Sau cùng vì quá chán nản, cô chậm rãi tiến gần đến cậu Tài và thương lượng. Cậu ơi, cậu... Mặc cho An gọi, cậu Tài không để tâm đến, chỉ chăm chăm vào sổ sách trước mặt. Chồng cậu bây giờ chẳng khác nào một pho tượng gỗ, vô tri vô giác. Nhiều lần lên tiếng không có hồi âm, An bắt đầu cảm thấy bực bội trong lòng. Nhưng vì chuyện lớn lao hơn, cô cố gắng kìm nén sự tức giận, hắng giọng nhẹ nhàng với cậu. Cậu nghe em nói một chút đi ạ. Em... An còn chưa nói hết câu, đã bị cậu Tài chen ngang. Nếu như em muốn xin tôi ra ngoài, tuyệt đối không được. Ngoan ngoãn ở yên trong phòng cùng với tôi. Cậu vừa dứt lời, bao nhiêu tâm trạng bực bội của cô không thể nào kìm nén được nữa mà bộc phát ra bên ngoài. An khoanh tay trước ngực, hậm hực nói. Ở trong phòng cùng cậu chán chết đi được. Cậu có quan tâm gì em đâu, toàn chú tâm vào công việc. Lại đây. Lại đây ạ? Em bảo không quan tâm em đúng không? Giờ tôi không làm việc nữa. Lại đây, tôi quan tâm em. An nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, dường như sau nhiều lần bị cậu dụ dỗ. An có chút kinh nghiệm, cô không ngây thơ mà đến gần cậu lúc này đâu. Sự quan tâm của cậu không nhẹ nhàng như lời cậu nói. Nhất định lại có những dấu vết mới xuất hiện trên người của cô. Nghĩ vậy An lắc đầu, từ chối. Em không lại gần cậu đâu. Em không cần cậu quan tâm. Cậu cho em ra ngoài đi. Em muốn được ra ngoài. Điều cô cần nhất bây giờ là sự tự do. Ở trong phòng này rảnh rỗi đến mức phát ngán, cô không thể nào chịu đựng thêm được. Bình thường luôn chân luôn tay làm việc, bỗng dưng thành thôi một ngày liền không quen. An biết cậu muốn tốt cho cô, không muốn để cô làm việc chịu khổ, nhưng bắt cô ở trong phòng không phải là một cách hay. Sắc mặt cậu Tài tối sầm lại sau khi nghe An nói không cần cậu quan tâm. Cậu buông thõng tay xuống rồi quay người trở lại tiếp tục làm việc. Ngữ điệu liền thể hiện sự khó chịu. Em không cần tôi cũng được, nhưng mà em phải ở yên trong phòng đấy. An lặng lẽ quan sát thái độ của cậu Tài. Hình như cậu giận cô rồi thì phải. Từ hành động đến lời nói của cậu đều không ôn nhu giống như trước. Xem ra khi nãy cô quá lời, nói ra những điều không nên. Biết lỗi, An chủ động bước đến gần cậu. Cô đưa tay kéo nhẹ áo của cậu. Em xin lỗi, em cần cậu, em không ra ngoài nữa, cậu đừng giận em. Cậu Tài bỏ ngoài tai những lời An nói, ánh mắt chưa một lần nhìn về phía cô sau khi cậu giận. Cô loay hoay một lúc mà cậu mãi chưa chịu mở lời, không còn cách nào khác, An đành phải làm theo ý của mình. Cô lấy cây bút cậu đang cầm trên tay, sau đó đặt xuống bàn, dang rộng vòng tay của cậu, trực tiếp ngồi gọn trong lòng của cậu. Hai tay của cô ôm lấy cổ cậu, đôi mắt chớp chớp vài cái. Kìa cậu, em biết lỗi rồi, cậu tha lỗi cho em không ra ngoài nữa nhé. Lúc này cậu Tài đã nguôi ngoai cơn giận, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Em biết vì sao tôi không cho em ra ngoài không? Em biết là cậu muốn tốt cho em nên cậu mới làm vậy. Thế tại sao em còn cứng đầu không chịu nghe lời chứ? Ở trong phòng không có việc gì làm nên em chán lắm. Cậu thì chẳng quan tâm gì đến em cả. Khi nãy tôi bỏ công việc sang một bên để quan tâm em còn gì? Không phải là do em từ chối à? Cái kiểu quan tâm đấy của cậu em không cần. An cúi gầm mặt xuống thì thầm vài câu như đang trách mắng cậu. Thế nhưng cô không biết mấy lời mắng thầm ấy lại bị cậu nghe thấy hết. Cậu không trách phạt cô, chỉ cười cho qua chuyện. Cậu nghĩ cô vợ nhỏ của mình còn trẻ con, sau mấy lần bị cậu trêu chọc nên có chút cảnh giác. Cánh tay to lớn của cậu vòng qua trước, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào trong lòng. Cậu ghé sát bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt. Em đâu rảnh rỗi, ở trong phòng này em vẫn có việc để làm, mà chẳng qua em không biết đấy thôi. Em có việc để làm hả cậu? Là việc gì? Mà tại sao cậu không nói sớm cho em biết? Là việc xác thuốc cho tôi uống. Nghe cậu nhắc đến thuốc, sắc mặt của An lập tức thay đổi. Cô trở nên lúng túng, ngay cả khi nói chuyện cũng lắp bắp. Thuốc gì ạ? Em không hiểu. Cậu mỉm cười, đuôi mắt cong nhẹ, dường như cậu đoán được tâm trí của cô đang nghĩ gì lúc này. Cậu không vội vàng mà chậm rãi vạch trần cô. Thì là thuốc, em giấu trong hộc tủ của em cái kia. Không phải hôm trước em ra ngoài cả một buổi chiều để lên núi hái thuốc về nấu cho tôi sao? Làm cách nào mà cậu biết được ạ? An vừa mới dứt lời, cậu Tài liền á lên một tiếng, như người vừa mới bắt được kẻ gian. Bị cậu phát hiện ra lúc sơ suất, An vội vàng bịt miệng lại rồi cúi đầu xuống, không biết làm gì hơn. Cô vốn dĩ muốn giấu kín chuyện này rồi kể cho cậu biết sau, nhưng mà không ngờ lại bị cậu phát hiện. Thậm chí cậu còn biết thuốc mà cô đang bốc cho cậu uống là thuốc gì nữa. Nhìn thái độ lảng tránh của An, cậu trực tiếp nâng cằm của cô lên, đối diện cô nhìn với mình. Em nói cho tôi nghe, em bốc thuốc cho tôi làm gì nào? Đến nước này không thể giấu giếm thêm được, An đành phải nói ra sự thật. Mấy thứ thuốc mà em lấy về đều không phải là thuốc độc đâu. Em không có ý hại cậu, em chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu đừng nghi ngờ gì em nhé. An vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cô lo rằng cậu nghi ngờ cô lấy mấy cây thuốc đó về hại cậu, nên giọng nói có phần run rẩy. Cô sợ cảm giác bị vu oan, sợ cậu không còn tin tưởng cô như trước. An ngồi trong lòng cậu, cậu cảm nhận rõ được sự run rẩy đầy lo lắng của cô. Cậu không trách phạt, không nổi giận, mà chỉ cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tôi muốn em nói hết những điều mà em biết. Tôi tin em, không làm hại tôi. An gật đầu mấy cái rồi bắt đầu kể cho cậu nghe. Lần đầu tiên đưa cơm đến cho cậu, Đào đưa cho em một bình nước. Trước khi đưa cho cậu uống, em mở ra xem, thấy loại cây độc mà trước kia thầy em từng nói cho em biết. Vậy nên em mới không cho tôi uống bình nước đó, có phải không? An ừ và gật đầu liên tục. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao ngày hôm ấy cô nhất quyết không cho cậu uống bình nước. An viện ra lý do rằng nước trong bình không còn ấm. Nhưng cậu đã vội bắt gặp cô khi cô đổ nước xuống chậu cây trong phòng. Nước trong bình đang còn ấm, thế nên cậu đã có hoài nghi từ lúc đó. Giải thích với cậu về điều đầu tiên xong, An lại tiếp tục. Mấy ngày trước em vô tình đụng phải Đa, lúc đi trên đường rồi phát hiện anh ta đang cầm một bịch thuốc. Trong bịch thuốc có một loại thuốc mà em biết à? Loại thuốc đó khi uống vào khiến con người ta trở nên nhạy cảm hơn, thế nên em mới ép Đa nói cho em biết mọi chuyện. Rồi buổi chiều hôm ấy em liền đi lên núi tìm thuốc nhẹ hơn một chút à? Cậu Tài gật gù vài tiếng. Bây giờ cậu hiểu vì sao An mất tích cả một buổi chiều, rồi có những loại thuốc lạ trong tủ đồ của cô. Hóa ra tất cả đều từ miệng thằng Đa mà thành. Lúc trước cậu căn dặn thằng Đa không được để lộ chuyện này ra ngoài, đặc biệt là với An. Cậu sợ cô lo lắng cho mình nên mới không dám nói ra. Nhưng mà cậu không ngờ kẻ hầu thân cận lại dám bán đứng cậu, đằng sau lưng âm thầm nói cho vợ cậu nghe tất cả mọi chuyện. Thấy cậu không nói năng chi, An chậm rãi đưa tay kéo nhẹ vạt áo của cậu. Cậu ơi, cậu đừng im lặng, cậu nói gì đi. Thằng Đa nói gì với em? Dạ, Đa nói rằng cậu phải uống thuốc này để cân bằng lại cảm xúc. Em nghĩ do trước đây cậu uống loại nước độc kia nên mất cảm giác, bởi vậy em mới lên núi hái một ít thuốc cho cậu. Em không hề biết tôi bị chơi ngải sao? Cậu vừa dứt lời, đôi mắt của An liền mở to đầy kinh ngạc, rồi chăm chăm nhìn vào cậu. Cậu bị chơi ngải sao? Sao lại có thể? Vậy em nghĩ thứ bên trong bình nước mà em đổ đi là gì? Em chỉ biết là một loại cây có độc thôi, chứ không biết nó là một loại ngải. Còn số thuốc em hái cho cậu, sau khi nghe Đa nói, vì em tưởng gần đây cảm xúc của cậu không tốt, em chỉ muốn cân bằng lại cảm xúc của cậu nên mới đi hái thuốc thôi à? Nghe cậu nhắc đến hai từ chơi ngải, An thực sự không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. An đâu có nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Cậu im lặng không nói thêm lời nào. Hôm trước cậu nhìn hình vẽ loại cây ngải mà thầy Ba gửi, cậu cứ đắn đo mãi bởi vì trông nó rất quen thuộc. Đến khi nhớ lại thì mới phát hiện rằng cậu từng nhìn thấy nó trong cuốn sổ ghi chép thuốc của An. Sau đó cậu về phòng tìm lại trong ngăn tủ của An thì phát hiện ra mấy lá thuốc kỳ lạ. Đem đến nhà thầy Ba hỏi thì thầy nói lấy lá thuốc của cô có công hiệu giống loại thuốc mới mà cậu đang uống, nhưng là liều lượng nhẹ hơn. Vốn tưởng rằng cô biết chuyện cậu bị chơi ngải nên mới tìm cách giúp cậu. Hóa ra cô chưa biết chuyện gì. Bắt gặp nét trầm tư trên gương mặt của cậu, nghĩ lại chuyện khi nãy cậu nói, An vô cùng lo lắng. An từng nghe thầy bảo lúc trồng thuốc, thầy thuốc rất kỵ trồng ngải, bởi có rất nhiều loại ngải trồng rất khó. Hơn thế nữa, ngải là một loại cây hại người, nếu muốn dùng ngải để làm thuốc thì phải là người cao tay. An càng nghĩ càng thấy sợ, cô không đợi chờ thêm mà sốt sắng hỏi Han. Cậu à, chuyện chơi ngải là thế nào? Ai là người làm vậy với cậu? Bên tai truyền đến giọng nói của An, cậu giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng, thu lại ánh mắt lứ đễnh, cậu lắc đầu. Hiện giờ tôi chưa biết là ai. Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện bây giờ vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện bắt đầu ra sao? Làm thế nào mà cậu biết mình bị người khác chơi ngải ạ? Đến bây giờ cậu Tài chẳng còn giấu giếm được thêm, dù sao cậu lỡ nói hết cho An nghe. Nếu như vậy, cậu nói một lần cho xong vậy. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu hắng giọng. Tôi biết trong đợt lên huyện lần trước, may mắn được một thầy thuốc giúp, nên bây giờ tôi khỏi hẳn rồi. Số thuốc mà hôm trước em thấy thằng Đa mang về cũng là số thuốc của thầy thuốc kia. Cũng là thuốc của thầy đấy sao? Ừ. Sau khi bị chơi ngải, tôi như trở thành một người khác, thậm chí là mất hết những cảm xúc đáng lẽ ra phải có của một con người bình thường. Suốt mấy năm qua tôi sống như một kẻ vô cảm. Tôi đánh người không thương tiếc, thậm chí lúc thấy dì Hoa phát hiện tôi cũng không một chút đau buồn. Cậu vừa mới dứt lời, trong đầu An chợt hiểu ra vài chuyện. Chẳng trách sao kể từ sau khi từ huyện trở về, cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, cũng không đánh đập hay là quát mắng cô giống như trước đây. Thì ra đây là nguyên do cho những sự thay đổi thất thường ấy. Chính vì bị chơi ngải nên không có sự thương xót, nên bây giờ cậu mới phải uống thuốc để giải trừ hết, những thứ độc hại đó ra khỏi cơ thể. Nghe những lời của cậu, An càng cảm thấy thương xót cho cậu hơn. Bởi vì từ bé, cậu phải uống cái loại ngải độc này. Sau lần phát hiện trong bình nước có chứa cây độc, An cố gắng tìm người nấu thuốc. Nhưng dù cô có cố gắng cách nào, cũng không phát hiện ra người nấu thuốc là ai. Bà Xuân thường xuyên ở trong phòng, Đào lại đi tìm kiếm cô và hay gây chuyện với cô. Và chính à cũng không hay xuống bếp. Vậy nên cô chưa nghi ngờ được ai. Cậu này, cậu chưa nghi ngờ ai làm chuyện này sao? Cậu Tài lắc đầu. Trước đây cậu từng nghi ngờ vào người, nhưng hiện tại chính vì bản thân cậu cũng là người đang rất hoang mang với phán đoán của mình. Hơn thế nữa, cậu còn một vài chuyện đang cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng, nên chưa thể nào đưa ra quyết định vội vàng ngay lúc này. Suy nghĩ một hồi, cậu liền căn dặn cô. Chuyện này em không được để lộ ra bên ngoài. Nếu không, không hay đâu. Em hiểu mà. Cậu Tài yên tâm gật đầu một cái. Để xua đuổi bầu không khí đang căng thẳng, cậu liền chuyển sang câu chuyện khác. Mấy lá thuốc kia em hái về cho tôi uống, nhưng tôi chưa thấy em nấu cho tôi uống lần nào. Em định để nó mốc meo sao? Không phải đâu, em đợi đến lúc thích hợp rồi mới đưa cho cậu uống. Lúc thích hợp á? Là khi nào? Thì cậu cứ biết như vậy là được rồi. Bao giờ đến lúc, em nói với cậu nhé. Cậu bật cười rồi lắc đầu mấy cái vì chẳng hiểu được người học nghề thuốc đang suy tính gì trong đầu. Sáng sớm hôm sau, An chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cần thiết cho vào túi này để rời khỏi phủ trở về nhà. Chiều qua lúc cậu đến cửa hàng giải quyết một số chuyện, cô đã đi tìm bà Xuân xin về bên ngoại mấy hôm, chuẩn bị ngày giỗ cho mẹ. Ban đầu An có chút lo lắng, sợ rằng bà Xuân không đồng ý. Nào ngờ, ngay khi cô vừa mở lời cầu xin, bà liền gật đầu cho phép. Cô không rõ vì sao bà lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng dù gì cô cũng được phép về nhà. Khi An thức dậy, cậu Tài không còn ở trong phòng. Dạo gần đây An thấy chuyện buôn bán gặp nhiều vấn đề nên cậu lu bu lắm. An định báo trước với cậu một tiếng nhưng sợ làm phiền đến cậu. Cô căn dặn thằng Đa, khi nào cậu về thì báo cho cậu là cô về nhà. Sau ngày mà cậu đứng trước đám hầu cảnh cáo chúng không được hành động vô lễ với mình, An cảm thấy dường như mọi người đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Mới khi nãy An bước xuống bếp lấy vài cuộn cơm nắm mang đi ăn đường, đám hầu vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu chào hỏi vô cùng kính cẩn. Chúng gọi cô một tiếng mợ mà không một ai dám ho he nói xấu hay là sai vặt cô. Thậm chí An chẳng cần động tay, chúng lại tranh nhau làm giúp. Ai biết đám hầu có thái độ như vậy là do bọn nó sợ cậu. Tuy rằng chỉ là sự giả tạo, nhưng mà cô vẫn vui trong lòng, bởi vì ít nhất cô không còn bị bắt nạt giống như trước đây. Rời khỏi phủ, An lặng lẽ men theo con đường đất bước đi. Vì là người cùng làng nên đoạn đường từ phủ đến nhà cô không quá xa, cô tự mình đi bộ về được. Suốt một quãng đường, An cứ đi trong vô thức và không suy nghĩ bất cứ điều gì. Đầu óc của cô hiện tại trống rỗng, theo thói quen mà trở về nhà. Chẳng mấy chốc An đã đứng trước cửa nhà, như có người vỗ lên vai. An giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Xung quanh nơi đây vẫn vậy, vẫn là những thứ rất quen thuộc. Trước khi cô đi lấy chồng, tiệm thuốc hôm nay của thầy đóng cửa, chắc hẳn thầy lên huyện nên mới không mở bán. Trong nhà chỉ có An và thầy Hạ biết bốc thuốc chữa bệnh. Trước kia khi thầy vắng nhà, An là người tiếp quản tiệm thuốc thay thầy. Bây giờ cô theo chồng, hai mẹ con nhà bà Vân chỉ biết ăn không ngồi rồi, nên tiệm thuốc cô mở cũng chẳng bán được cho ai. Đứng trước cánh cổng lớn, An hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa gỗ được mở ra từ bên trong. Là cái lành, người làm trong nhà chạy ra mở cổng. Ô, cô An về rồi. Ừ, tôi về rồi. Thầy có nhà không lành? Ông lên huyện lấy thuốc rồi ạ. Trong nhà bây giờ chỉ còn bà chủ và cô Bình thôi. Ừ, thế em vào báo với họ một tiếng. Chị thắp cho mẹ một nén hương, rồi chị lên chào sau. Vâng vâng, để em mang giúp cô. An cảm ơn cái lành, rồi đưa túi đồ cho nó cất, còn mình lên nhà thờ, thắp cho mẹ nén hương. Đẩy cửa bước vào trong phòng, An chậm rãi bước đến bàn thờ của mẹ. Bàn thờ mẹ cô không quá lớn, chỉ có một bát hương, mấy cây nến và vài thứ đơn giản. Đáng lẽ bàn thờ của mẹ không được đặt trên nhà lớn, nhưng chính thầy cô là người đề nghị đặt ở đâu để thờ cúng hàng năm. An nhìn sơ qua bàn thờ một lượt, cô vốn tưởng sau khoảng thời gian dài mình đi lấy chồng, bàn thờ của mẹ sẽ dính đầy bụi bẩn và khô cạn nước. Nhưng hiện tại thì không phải. Bàn thờ được lau dọn vô cùng sạch, thậm chí nước trên bàn đã được thay mới. Trong bát hương còn nén hương cháy dở, dường như trước khi cô lên đây đã có người thắp hương cho mẹ. Không suy nghĩ quá nhiều, An liền đốt một nén hương rồi vái lạy, sau đó đặt lên bàn thờ của mẹ một hộp bánh mà mẹ yêu thích. An không vội rời đi mà ngắm nhìn bàn thờ của mẹ thật lâu. Mỗi lần đến đây, trong lòng cô đều nghẹn ngào khó tả. Trong tâm trí lại nhớ về những ký ức đau thương. Mẹ của cô là người đến trước, được thầy cô rước về, nhưng hai người họ lại không có lấy một đám cưới đàng hoàng, thế nên mẹ cô không phải là vợ chính thức. Khi trước mẹ kể, lúc hai người chuẩn bị lấy nhau, bà nội bắt thầy cô cưới một người vợ khác, cũng chính là mẹ kế hiện tại của cô. Sau đó, không có sau đó nữa, mẹ cô cứ ở trong cái nhà này không một danh phận, vậy nên người đời mới gọi cô là một đứa con hoang. Những chuyện đã qua An không mấy để tâm, chỉ là đứng trước di ảnh của mẹ, quá khứ đột quay về, khiến cho cô xúc động. Lúc còn sống, mẹ không được hạnh phúc, vậy nên khi mẹ mất, An mới muốn hương khói cho mẹ, thật là chu đáo. Xong xuôi mọi thứ trong phòng thờ, cô quay trở lại chỗ nhà lớn để chào hỏi bà Vân. Dù không thích, nhưng bà ta vẫn là người bề trên, không thể nào thiếu tôn trọng. Bước vào phòng khách, thu gọn trong tầm mắt của cô chính là bà Vân và cái bình. Hai người họ đang nhàn nhã ngồi chơi xơi nước giống như ngày trước. An cúi đầu kính cẩn. Con chào dì, con mới về. Bà Vân gật gù mấy cái, liếc nhìn rồi hắng giọng. Mày về chuẩn bị dỗ cho mẹ mày thế à? Tao còn tưởng năm nay mẹ mày không ai cúng bái. Xem ra tao sai rồi. Ngày dỗ của mẹ đương nhiên là con phải về à? Mày không về thì có ai rảnh đâu mà lo cho người không danh không phận. Thôi, về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Tối hôm nay thầy mày về mới có cơm ăn. Vâng, con xin phép. An nắm chặt tay đầy tức giận vì những lời đay nghiến của bà Vân. Mẹ cô đã mất, vậy mà bà ta vẫn không để mẹ cô được yên nghỉ, luôn tìm cách bới móc rồi châm chọc. Cố gắng nhẫn nhịn cho xong chuyện, An quay người định trở về phòng thì cái bình vội vàng chạy đến giữ lấy tay của cô. Cậu Tài không về cùng với chị à? Em hỏi cậu Tài làm gì? Tôi hỏi thì chị cứ trả lời đi, nói nhiều làm cái gì? Cậu Tài bận công chuyện nên không về cùng. Em có chuyện gì muốn nói với cậu cứ bảo với chị chuyển lời lại cho cậu. Không cần, thôi mau cút về phòng đi. An mỉm cười gật đầu một cái rồi quay lưng. Kể từ sau ngày phát hiện cây bình tự ý mang cơm đến cửa hàng cho cậu, An đã đề cao cảnh giác với hai mẹ con Bình. Cô dám chắc cây bình đang có ý gì với cậu. Chuyện cậu không về nhà cùng với cô cũng tốt, không phải chạm mặt Bình rồi lại xảy ra chuyện không hay. Sau khi An đi rồi, Bình hậm hực ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh bà Vân. Đấy, mẹ thấy chưa, cậu có về cùng với con nhỏ này đâu. Tức chết đi được, con vừa mới mua một bộ đồ mới để đi gặp cậu đấy. Con lo cái gì, cậu không đến thì càng tốt. Cái An nó ở đây, con lại có nhiều cơ hội được gần với cậu, mà không bị cái An nó ngăn cấm. Ừ, thế mà con không nghĩ ra nhở. Lần này con phải tận dụng cơ hội để được làm vợ cậu mới được. Cậu chán ghét cái con An như vậy, con phải khiến cho cậu yêu con. Đúng là con gái ngoan của mẹ, giỏi lắm. Bà Vân mỉm cười đắc chí, bàn tay vuốt ve mái tóc của Bình. Còn Bình sớm đã thích cậu Tài từ lâu. Một người tài giỏi, ngoại hình phong lưu, lại giàu có như cậu, cô gái nào trong làng lại không muốn làm vợ cậu chứ? Ngày trước biết nhà mình có hôn ước với nhà Phú Hộ, Bình đã đến năn nỉ bà Vân để bà ta thuyết phục ông Hạ cho cô ta lấy cậu. Theo lý mà nói, bà Vân mới là vợ chính thức của ông Hạ. Đáng lẽ ra Bình mới là người được gả cho cậu Tài. Thế nhưng cuối cùng, ông Hạ vẫn quyết định gả An đi. Ngày ấy ông bảo rằng hôn lễ được định sẵn, hai đứa con đầu lòng sẽ cưới nhau. Mặc dù mẹ An sống trong nhà không danh không phận, nhưng An mới chính là đứa con đầu lòng của ông Hạ. Chính vì quyết định đó mà Bình không lấy được cậu Tài. Cô ta căm phẫn, thề rằng nhất định phải làm dâu nhà Phú Hộ. Bà Vân cũng chẳng hề can ngăn, ngược lại còn khuyến khích con gái. Bởi lẽ, Bình mà được gả vào một gia đình có gia thế, người mẹ nào chả thích. Được sự ủng hộ của mẹ, nên Bình thường xuyên mang cơm đến cửa hàng cậu Tài, dùng hết trò này đến trò khác để quyến rũ cậu, mong rằng cậu để mắt tới. Nhưng mà đến tận bây giờ, vẫn không thành công. Bình muốn nhân cơ hội vào dịp tốt này để chốt Hạ một bước thành vợ của cậu. Chuyện làm vợ lẽ hay vợ cả đối với Bình không quan trọng. Chỉ cần trở thành vợ của cậu Tài và được cậu yêu thương, như vậy là đủ lắm rồi. An trở về phòng riêng, đóng cửa lại rồi nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Sau một quãng đường dài bên ngoài, bây giờ thứ cô cần nhất là một giấc ngủ thật sâu. Dù sao đến chiều tối thầy cô mới về. Nếu cô cứ quanh quẩn trong nhà để bà Vân thấy được, bà ta lại trướng mắt rồi kiếm chuyện với cô. Cách tốt nhất là để yên một chỗ trong phòng chờ đợi. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, An đặt tay lên trán, đôi mắt dán chặt vào trần nhà nghĩ ngợi chuyện làm đám giỗ cho mẹ. Cô chăn trở về những thứ phải chuẩn bị, những việc phải làm trước ngày giỗ của mẹ. Sau đó An liền thở dài một tiếng. Từ giờ đến đám giỗ của mẹ còn tận 2 ngày, An đang còn dư giả thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho thật trơn tru và cẩn thận. Nhưng mà điều khiến An lo lắng vẫn là hai mẹ con nhà bà Vân. Cô không dám chắc từ giờ đến ngày giỗ hai người họ có gây khó dễ gì cho cô hay không. Bởi vì năm nào mẹ con bà Vân cũng kiếm chuyện khiến đám giỗ diễn ra không được trọn vẹn. Đây chính là điều khiến cho cô đau đầu, chưa tìm được cách giải quyết. An nằm trằn trọc một hồi, cuối cùng vì cơ thể đã suy kiệt sức lực sau một quãng đường dài, mí mắt cứ như vậy rủ xuống, làm cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến chập tối, An bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô giật mình choàng tỉnh, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Lúc này cô mới nhận ra bản thân của mình đã ngủ đến khi trời tối. Cô An ơi, cô An! Giọng nói đầy thúc giục của cái lành bên ngoài khiến An phải vội vàng rời khỏi giường. Cô nhanh chân tiến đến mở cánh cửa gỗ để gặp nó. Cô làm gì trong phòng mà lâu thế? Em gọi mãi không thấy cô trả lời. Xin lỗi, nãy tôi ngủ quên nên không nghe thấy. Có chuyện gì sao lành? Dạ, em đến báo cho cô một tin là ông về rồi. Bây giờ mọi người đang đợi cô ở phòng khách đi ạ. Thế hả? Tôi biết rồi. Cảm ơn em. Cái lành gật đầu đáp lại còn quay người rời đi. Nó lại xuống dưới nhà bếp để tiếp tục công việc giang dở. Còn An thì bệnh chỉnh sửa đầu tóc, trang phục, rồi nhanh chân lên trên phòng khách để chào thầy. Cô vốn định nghỉ ngơi một lúc cho khỏe, nào ngờ nhắm mắt một cái đã đến tận chiều muộn. Đến phòng khách, An đặt chân vào bên trong. Cô thấy mọi người trong nhà có mặt đầy đủ. Ngạc nhiên hơn là có cả cậu Tài cũng xuất hiện ở đây. Cậu Tài đến đây từ lúc nào nhỉ? Sao cậu đến mà không báo với cô một tiếng chứ? Những thắc mắc trong đầu An về sự xuất hiện của cậu Tài nhanh chóng bị chen ngang bởi giọng nói đầy trách móc của bà Vân. Ôi trời ơi, ông Hạ, ông xem con gái lớn của ông đấy, ngủ gì mà đến tận chiều mới dậy, ngủ sâu đến nỗi thầy về, mà nó còn không hay biết. Chả biết, nó ở bên nhà chồng, có làm mất mặt nhà người ta hay không? An biết trong chuyện này, bản thân cô có một phần có lỗi, cô vội vàng cúi đầu trước mặt ông Hạ. Con xin lỗi thầy, do con không để ý ngủ quên, nên không biết thầy về mà chào hỏi thầy, là lỗi của con ạ, con xin nhận. À Bình không ngồi yên một chỗ, thấy An nói như vậy, liền chen thêm vài câu, đổ dầu vào lửa. Lỗi phải cái gì? Thầy xem, con gái mà không có phép tắc gì, thầy nhất định phải chấn chỉnh lại chị An đi ạ. An cúi gằm mặt không dám đối diện với ông Hạ, bởi vì cô biết hiện giờ ông đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ. Ông Hạ vì không muốn bị mất mặt với cậu Tài, vừa định lên tiếng dạy dỗ lại con gái thì đột ngột cậu đứng dậy. Cậu tiến đến chỗ An, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô rồi để cô đứng sau lưng mình. Nhìn về phía mấy người bọn họ, cậu cười và nói ngay. Thầy à, con nghĩ chuyện này không nghiêm trọng đến mức phải trách phạt. An cũng vì đường xa mệt nên mới ngủ quên. Có trách tội thì trách con, để cô ấy vất vả tới đây một mình. Nếu thầy muốn phạt cứ phạt con, đừng có phạt vợ con ạ. Câu nói của cậu Tài khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là hai mẹ con nhà bà Vân. Trước đây Bình luôn nghĩ rằng cậu rất ghét An, bởi vì An là người vợ do hai bên gia đình sắp xếp. Thậm chí Bình còn nghe những lời đồn thổi từ người dân trong làng rằng cậu Tài không hề yêu An. Cuộc sống của An trong phủ Phú Hộ không mấy tốt đẹp. Nhưng những gì mà Bình đang thấy thì hoàn toàn ngược lại. Cậu vừa mới đứng ra bảo vệ cho An, thậm chí còn muốn ông Hạ trách phạt cậu, chứ không phải là An. Bàn tay của Bình siết chặt, ngón tay đâm sâu vào da xuất hiện những vết hằn. Bình nhìn chằm chằm về phía An, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn tột độ. Bà Vân cũng muốn lên tiếng nói vài lời, nhưng mà sau đó lại thôi. Bà ta sợ vạ miệng, càng nói càng khiến mọi chuyện đi xa hơn. Nhỡ như không may khiến ông Hạ hay cậu Tài tức giận thì bà chẳng thể nào sống yên. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, ông Hạ đứng hình vài giây. Trước này nghe lời đồn thổi bên ngoài, ông cứ nghĩ con gái mình sống trong phủ Phú Hộ không được hạnh phúc bởi người ta bảo rằng cậu Tài chẳng yêu thương An. Nhưng hiện tại, điều mà ông thấy không phải là như vậy. Trong lòng ông bỗng an yên, thở phào nhẹ nhõm vài phần. Vì không muốn làm lớn chuyện, ông Hạ hắng giọng. Thôi, cũng đến bữa cơm tối. Mọi chuyện không hay cứ bỏ qua, đừng có bận tâm đến làm gì. Chúng ta xuống phòng bếp, cùng nhau dùng bữa. Dứt lời, ông Hạ liền nhìn về phía An nhắc nhở. Lần sau con nhớ chú ý hơn, đừng để chuyện này diễn ra lần nào nhé. Dạ vâng ạ, con xin lỗi thầy. Ông Hạ gật đầu ra hiệu cho mọi người. Hai mẹ con bà Vân nhanh chóng rời khỏi ghế, đi theo ông Hạ xuống nhà bếp. Mọi người trong nhà dần đi hết. Trong phòng khách chỉ còn lại cậu và An. Không còn ai, An mới lên tiếng hỏi cậu. Cậu đến từ khi nào vậy? Mà cậu đến đây, sao không nói với em một tiếng? Sắp tới là ngày giỗ của mẹ vợ, tôi là con rể, đương nhiên phải tới. Tôi chỉ mới đến đây cùng với thầy thôi. Cậu đi cùng thầy sao? Ừ, chiều nay tôi gặp thầy trên đường, nên mới đi chung với thầy. Không để An có thêm cơ hội chất vấn, cậu liền chuyển sang câu chuyện khác. Ngữ điệu đầy giận dữ, gương mặt tỏ ra khó chịu. Khi nãy tôi mới đứng ra bảo vệ em trước mặt dì và em gái của em đấy. Em không định cảm ơn tôi mà còn muốn tra khảo tôi sao? Ấy, em không có. Tại vì... An nóng lòng muốn giải thích nhưng lại không biết nói ra từ đâu. Cậu đến đây, cô đương nhiên rất vui. Nhưng nhớ tới chuyện cây bình đang có tình ý với cậu. Cô sợ trong mấy ngày ở đây lại xảy ra chuyện không hay. Thấy An lưỡng lự và ngập ngừng, vẻ mặt bất an, cậu Tài nhíu mày khó chịu. Nếu em không thích tôi ở đây, lát nữa tôi xin thầy về sớm cũng được. Cậu Tài định quay người rời đi, một bàn tay nhỏ vội vàng giữ chặt. An ôm cánh tay của cậu vào lòng, cậu nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô. An lắc đầu vội giải thích. Em không có ý đuổi cậu về, cậu đến rồi thì cậu ở đây với em. Em tự nguyện chứ? An lúc này nhón chân, hai tay đặt lên ngực cậu, làm chủ, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Lời của cậu nhanh chóng bị nụ hôn ấy làm cho dừng lại. Hành động bất ngờ khiến cậu đứng hình một lúc. Dù đây không phải lần đầu tiên An chủ động, nhưng mà cậu chưa thể nào hết ngạc nhiên. Dường như cô vợ nhỏ của cậu càng ngày càng mạnh bạo hơn thì phải. Cô cũng không còn ngại ngùng chuyện thân mật với cậu ở những nơi dễ bị phát hiện, và cô cũng biết cách lấy lòng của cậu. Nụ hôn vụng về của An rất nhanh chóng đã dừng lại, bởi vì cô biết nếu như còn tiếp tục, cậu không nhịn được mà làm càn với cô. An ôm chặt lấy người cậu, vòng tay nhỏ bé chẳng thể nào ôm hết cơ thể to lớn kia. Tông giọng của cô hạ thấp xuống, nhẹ nhàng giống như đang muốn lấy lòng cậu. Em tự nguyện, em muốn cậu ở đây với em. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cái bình nhân cơ hội mà gần gũi với cậu, em khó chịu lắm. Chóp mũi An khẽ chạm vào áo cậu, mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. An không giấu giếm mà nói ra những điều sâu trong lòng cô. Đã là vợ chồng, một chút chuyện nhỏ nhặt cũng ngại ngùng không dám mở lời, thì sau này một chút chuyện nhỏ ấy sẽ dần dần trở nên lớn hơn. Và hơn nữa, cô không muốn cậu hiểu nhầm, cô ghét cậu đến đây. Nghe những gì mà cô vừa mới bày tỏ, cậu Tài hiểu ra được phần nào sự bất an. Cứ tưởng ngày mà An đến cửa hàng bắt gặp Bình mang cơm đến, cậu giải thích rõ ràng để cô yên tâm. Vậy mà hóa ra từ hôm ấy tới giờ, An luôn canh cánh trong lòng sao? Biết rõ nguyên nhân, cậu Tài cúi đầu xuống nhìn cô, bàn tay mơn trớn gò bồng đào của cô. Em không cần lo lắng, tôi tự biết phải làm gì. Tôi nói rồi, tôi chỉ có mình em nhớ chưa? Vâng ạ. An gật đầu mấy cái. Không phải là cô không tin tưởng cậu, người cô không tin tưởng, không yên tâm chính là cái Bình. Cậu có thể không để cô ta trong mắt, nhưng mà cô ta thì chưa chắc. Dẫu sao cậu nói như vậy rồi, An chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu. Cậu à, chúng ta xuống bếp ăn cơm, mọi người đợi lâu đấy. An gật đầu mỉm cười rồi cầm tay cậu xuống bếp dùng bữa tối. Lúc bước xuống, cả hai nhìn thấy mọi người ngồi sẵn quanh mâm. Cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Hạ, còn An cứ mãi lóng ngóng, bởi vì trước đây cô không thường xuyên được ăn cơm cùng với mọi người. Thấy như vậy, cậu Tài kéo cô ngồi xuống ngay bên cạnh. Mọi người có mặt đông đủ, ông Hạ mở lời mời ăn cơm rồi động đũa, tiếp theo đó mọi người bắt đầu dùng bữa tối. Suốt bữa ăn bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, mọi thứ cứ chìm dần trong sự ảm đạm lạ thường, thi thoảng có tiếng nói chuyện qua lại giữa hai người đàn ông. Họ bàn bạc với nhau về việc làm ăn buôn bán, rồi những thứ ở trên huyện. Mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh không biết phải bắt chuyện thế nào, nên cứ im lặng mà dùng bữa. Cũng trong suốt khoảng thời gian này, cậu Tài lại rất quan tâm đến An. Cậu thường xuyên hỏi cô muốn ăn gì, rồi ân cần gắp những món ăn mà cô không thể nào với tới. Thậm chí ngay ở trước mặt mọi người, cậu thể hiện sự quan tâm cô hơn cả mọi ngày. An cảm thấy ngượng ngùng thay, kéo áo cậu ra hiệu mấy lần, nhưng mà cậu chẳng thể nào để tâm. Cậu vẫn tự làm theo ý của mình, bởi vì cậu muốn ai cũng phải biết cậu thương vợ mình đến thế nào, chứ không giống những lời đồn thổi ở bên ngoài kia. Bình ngồi đối diện, tận mắt chứng kiến toàn bộ. Cô ta nắm chặt đũa gỗ trên tay, tưởng chừng đâu sắp bè gãy đến nơi. Bình không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cậu yêu thương và lo lắng cho chị mình. Trong đầu của Bình luôn có một suy nghĩ. Đáng lẽ ra, những điều tốt đẹp mà An đang có phải là của cô ta mới đúng. Mẹ cô ta là người vợ được hỏi cưới đàng hoàng. Theo lý thì An chỉ là một đứa con riêng của ông Hạ và của một ca kỹ thấp hèn. Thế nhưng tại sao mọi chuyện hạnh phúc lại luôn đến với An? Ngay cả người mà cô ta thích, cô ta cũng không có được. Càng nghĩ Bình càng không thể nào kìm nén được cơn tức giận. Cô ta định đập đũa xuống bàn dừng lại bữa cơm, không thể nào nuốt nổi. Nhưng bà Vân đã kịp thời ngăn cản. Bà đưa mắt nhìn Bình lắc đầu mấy cái, rồi giữ chặt cổ tay của cô ta, để cô ta không dám làm càn. Bà Vân ngồi từ đầu đến giờ, nhìn thấy những điều mà Bình thấy. Bà giống như cô ta thôi, vô cùng tức giận. Nhưng bà Vân luôn giữ bình tĩnh, bởi vì bà biết bây giờ không phải lúc để nổi giận. Ông Hạ đang có mặt ở đây. Nếu hai mẹ con nhà bà làm ra chuyện xấu hổ, không những không đạt được mục đích mà còn mang lại bất lợi cho cả hai người. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc. Sau khi người hầu lên thu dọn đồ ăn trên bàn, ông Hạ lúc này mới nhắc nhở An. An này, lát con đưa cậu Tài lên phòng thờ, thắp cho mẹ nén hương. Dạ vâng ạ. Rồi ông quay sang phía cậu Tài, niềm nở tươi cười. Phòng ngủ thầy đã sai người chuẩn bị cho hai đứa rồi đấy. Nhà thầy tuy không rộng nhưng mà vô cùng thoải mái, mong con không chê. Dạ không sao đâu thầy, con không chê bai gì đâu ạ. Vậy là tốt, con theo cái An lên phòng thờ đi. Vậy con xin phép. Cậu Tài cúi đầu rồi cùng An rời đi. Ba người kia cũng nhanh chóng trở về phòng riêng ngay sau đó. Theo Trần An đến phòng thờ, bước vào bên trong, cậu Tài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng tuy không lớn,